Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1642, thật tốt tiểu thư, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, erotiter.ch. Hắn đã cảm giác được, túc chủ đại đại ngo ngoe muốn động xong quyền. Đường quả ngẩng đầu, hướng cửa vị trí mắt nhìn, hoàn toàn không có xuống giường ý tứ. Ngược lại, theo một bên lấy ra nút bịt tay, hướng trong lỗ tai bịt lại, một chỗ khác cắm tới điện thoại di động bên trên. Đem tiếng âm nhạc phóng đại, tiếp lấy cả người nằm xuống, lại đem màn đều đem thả xuống dưới, không nghe thấy, nghe âm nhạc đâu. Đường quả không mặn không nhạt thanh âm truyền đến hệ thống nơi đó. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi cũng thật là lợi hại a, kỳ thật, bạn cùng phòng không mang chìa khóa, cũng là nguyên chủ nuông chiều. Hơn nữa, cũng không nhất định là không mang chìa khóa, những này bạn cùng phòng dù là mang chìa khóa, cũng sẽ trực tiếp đập cửa, để cho người mở cửa. Hồ Tiểu Lan có mang chìa khóa, phía trước lên lớp thời điểm, ta trong lúc vô tình, nhìn xem nàng lại chở mình túi sách, bên trong có chìa khóa. Nàng cái này người, mang chìa khóa đi ra ngoài là quen thuộc, không có khả năng không mang. Đường quả cùng hệ thống nói, nàng liền là lười nhác cầm, dù sao có người sai xử, hệ thống, vậy liền quá phận, đường quả. Người ở đâu, mở cửa a, Hồ Tiểu Lan dùng sức đập cửa, đập lớn tiếng. Còn đặc biệt ầm ĩ, khiến cho bên cạnh phòng ngủ người, cũng không khỏi đi ra, để nàng nói nhỏ thôi. Hồ Tiểu Lan sắc mặt nhìn không tốt, rõ ràng lúc này, đường quả hẳn là ăn cơm chưa xong trở về, lúc này khẳng định là tại nghỉ trưa, làm sao lại không người đâu, lại nặng nặng đập hai tiếng, còn là không có mở cửa. Hồ Tiểu Lan bất đắc dĩ, theo trong túi sách đi chờ mình chìa khóa, trong miệng còn tại nhà rảnh. Giữa trưa, không biết chết đến nơi đâu. Không hào hào tại phòng ngủ ở lại, làm nàng mở cửa ra, tức giận đi vào phòng ngủ, bành đến một tiếng, trùng điệp cân nhắc đóng lại, leo lên đến giường, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nàng giường ngủ, vừa vặn đối với đường quả tại, đường quả màn cũng không che nắng, là loại kia trong suốt lam sắc màn, Hồ Tiểu Lan liếc mắt liền thấy, đường quả nằm ở nơi đó, giận không chỗ phát tiết, đường quả, ngươi thế mà tại phòng ngủ, phía trước làm sao không giúp ta mở cửa. Hồ Tiểu Lan lớn tiếng nói, đường quả, nghe không được, nghe không được. Hồ Tiểu Lan cũng không thuận, lúc đầu đường quả không cho nàng mở cửa, nàng liền rất giận, còn bị bên cạnh người nói, nàng càng tức giận. Hiện tại đường quả tại phòng ngủ, đều không nỡ xuống cho nàng mở cửa, nàng quả thực muốn chọc giận chết rồi. Nàng lưu loát nhảy xuống, đi đến đường quả giường ngủ, dùng sức vỗ vỗ nàng gối đầu. Đường quả, lúc này đường quả cảm giác được cái gì? Nghiêng đầu nhìn Hồ Tiểu Lan một cái, ngươi làm sao không cho ta mở cửa. Hồ Tiểu Lan nhịn không được, bô bô nói một tràng, cuối cùng nhìn thấy đường quả lấy xuống nút bịt tai thời điểm, thật là tức ngất, ngươi nói cái gì. Đường quả một mặt kỳ quái, hôm nay khí trời rất nóng sao, hỏa khí như thế lớn. Hồ Tiểu Lan, những người khác thì sao, tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về. Hồ Tiểu Lan cắn răng, vừa rồi ta gõ cửa lâu như vậy. Ngươi làm sao không đến cho ta mở cửa, không nghe thấy. Đường quả giơ giơ lên trong tay nút bịt tai, tiếng âm nhạc có chút lớn, còn nghe lấy liền đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngươi thật giống như tiến đến, những người khác không trở về, ngươi làm sao tiến đến. Đường quả ngồi dậy, mắt nhìn cửa vị trí, hoài nghi nói. Ngươi sẽ không đem cửa đá hỏng đi, Hồ Tiểu Lan bị nói, không biết trả lời như thế nào. Nàng cũng không thể nói, nàng mang chìa khóa đi, về sau đừng mang tay nghe nghe ca nhạc, còn thả lớn tiếng như vậy, đường quả liếc nàng một cái. Vì cái gì, Hồ Tiểu Lan muốn chọc giận chết, cái này du mục u cục, thả thanh âm quá lớn, làm sao nghe thấy nàng gõ cửa, thanh âm quá lớn, đối tai không tốt. Hồ Tiểu Lan chép miệng, trong lòng tức giận không được. Ta là vì ngươi tốt, cách chương.